Trạm Lam Huy Chương, quyển 3 chương 253, bố trí bẫy dập. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trọng tài trưởng ư, nơi này không phải tần nhân, cho dù ba tên trọng tài trưởng đồng thời ra tay, luyện kim thành cũng sẽ không quản đâu. Sarin gật đầu nói, hiểu rồi, cho dù có tới quản, thì khi đó chúng ta cũng đã chết rồi, báo thù cũng không hề có ý nghĩa gì đối với chúng ta nữa. Người biết là tốt rồi, tiến vào luyện ngục sa mạc vốn là không ai có thể tìm được hành tung của chúng ta. Nếu muốn ngăn chặn chúng ta ở bên ngoài sa mạc thì cũng không làm được. Tuy nhiên hiện tại Black William này đi theo chúng ta, bất cứ lúc nào cũng có thể báo hành tung của chúng ta cho người của trọng tài sở biết, không giết hắn, bất kể chúng ta rời đi tỏ phương hướng nào, đều sẽ gặp phải mai phục. Hiểu rồi, Lex, tốc độ phi hành của ngươi là bao nhiêu? Nhanh nhất có thể đạt tới 160 dặm, nhưng không kiên trì được nửa giờ đâu, bình thường thì chỉ là 120 dặm. Ta cũng chỉ có một chiếc xe chạy 20 dặm. Sarin và Lex nhìn nhau cười khổ, năng lực phi hành của bọn họ đều đạt tới tiêu chuẩn ma đạo sĩ cấp 7, nhưng vẫn không đuổi kịp Black William kia. Trên người Black William, khẳng định có trang bị gia tốc, nếu không thì với thực lực của hắn, đoán chừng cũng chỉ đạt tốc độ 120 đến 150 dặm. Nếu Sarin và Lex liều mạng, vẫn có thể đuổi theo được. Đúng là phải giết hắn, cho dù đắc tội tam đầu sỏ của trọng tài sở thì chúng cũng không đuổi kịp chúng ta. Lex nghĩ nghĩ, nói với hai nữ ma pháp sư, Nania, Kaya, các người đi lên một chiếc xe khác, không nên trở lại. Hai nữ ma pháp sư ngây ra một lúc, lập tức chiến xa đã chậm lại, rồi dần dần dừng lại. Sarin bỏ đi Thủy Văn Thuẫn, để cho hai nữ ma pháp sư xuống, đi lên trên một chiếc chiến xa khác. Neri, người có biện pháp nào đối phó với Black William này hay không? Lex khiêm tốn thỉnh giáo. Nàng đã đọc được tại không ít bút ký rằng, một ít ác ma có năng lực đặc thù cũng giống như ma pháp của nhân loại. Có lẽ bốn ác ma kia sẽ có biện pháp nào đó cũng nên. Lex đuổi pháp sư bên cạnh mình đi, đã là một sự biểu lộ thái độ của nàng, nàng biết thân phận của Neri, nhưng sẽ giả bộ như không biết. Lần này những người đi theo nàng đến luyện ngục sa mạc thì đều là các pháp sư cùng kiếm sư mà nàng tín nhiệm nhất, hai hắc thiết kiếm thánh kia thì còn là người đã phụ trách bảo hộ nàng tò nhỏ tới giờ. Chiến xa một lần nữa khởi động tiếp tục đi về phía trước, Black William kia vẫn chậm rãi đi theo trên bầu trời, chiến xa có tốc độ 40 dặm cũng khiến cho hắn có chút giật mình. Nhưng mà tốc độ phi hành của hắn còn nhanh hơn cả ma đạo sĩ cấp 8, tất nhiên không cần lo lắng bị mất dấu. Nếu tiến vào sa mạc, địa hình vốn không còn gập ghềnh nữa. Cho dù có hạ xuống đất thì cũng có thể theo dõi ở khoảng cách rất xa. Neri nhìn hai bên trái phải, bốn ác ma đều cúi đầu, mặc dù ác ma ở Maier đại lục vị diện đã không bị hạn chế nhiều lắm, nhưng mà bản thân bọn họ thật sự không am hiểu phi hành. Mới vừa rồi Sarin và Lex đều nói ra tốc độ phi hành của bọn họ, cho dù là hai người này, thì đám ác ma cũng không đuổi kịp nữa là. Trước mặt Lex, Neri cũng không tiện dùng nắm tay nói chuyện với chúng, chỉ có thể nhẹ nhàng hừ một tiếng, tỏ vẻ rất bất mãn đối với thực lực của bốn ác ma. Nàng cũng cảm thấy phát sầu, tại ác ma vị diện có ác ma am hiểu phi hành, có một sổ sử ma lại chỉ có thể bay trên trời. Rơi xuống đất thì sẽ mất đi hơn phân nửa sức chiến đấu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vấn đề là, Neri triệu hoán ác ma cần chuẩn bị vài ngày, lại không thể biết trước sẽ triệu tập ra cái giống gì. Rất có thể sẽ tiêu phí tới mức cả Sarin và Lex đều phá sản, mà chưa chắc có thể triệu tập ra ác ma hữu dụng nào. Dùng luyện kim nỗ thì khẳng định là không được, nhân thủ của Lex quá ít, nếu vạn nỗ cùng bắn, khẳng định có thể bắn bị thương Black William. Nhưng mà chỉ có mười mấy cái luyện kim nỗ thì vẫn là quên đi, nỗ tiễn cũng rất đắt tiền, không tất yếu lãng phí tại đây. Elena đột nhiên lên tiếng, nàng nói với Sarin, hai người các ngươi nếu tách ra, có thể giết chết thần thuật sư kia hay không? Sarin cùng Lex nhìn nhau, chậm rãi gật gật đầu, hai người đều có biện pháp riêng. Lex thì ngoài thần la chi giới, bí thuật gia tộc của nàng cũng có chỗ độc đáo nhất định, đó là lực lượng mà còn cường đại hơn so với ma pháp của nàng. Sarin thì có kỹ năng thủy tinh chỉ cần đến gần Black William, có thể thành công đánh lén. Raphael phát minh ra ma pháp thủy tinh chỉ này, vẫn không truyền ra ngoài. Hơn nữa cho dù có người biết thì cũng sẽ không nghĩ rằng Sarin chỉ có cấp 5 là có thể phóng ra ma pháp từ cấp 7 trở lên. Chuẩn xác mà nói, thủy tinh chỉ là một ma pháp cấp 8, ma đạo sĩ cấp 7 thậm chí còn cần mang lên trang bị đặc thù thì mới có thể phóng thích được một lần. Nếu các ngươi tách ra, Black William kia sẽ đuổi theo ai? Sẽ đuổi theo ta, Lex nói, ta cảm thấy hắn sẽ đuổi theo ta. Sarin lắc lắc tay trái của hắn trước mặt Lex, Blake William khẳng định đã phát hiện ra trên người Sarin có thần lực này, là mấu chốt để đạt được thần thụ hạt giống. Bố trí một cái bẫy, ta trốn, ngươi đuổi. Một khi các ngươi tách va, Blake William kia khẳng định sẽ nổi lên ý định động thủ. Elena đưa ra một đề nghị, Sarin lại do dự. Sau khi mình sử dụng thủy tinh chỉ thì sẽ nằm trong trạng thái hư thoát, nếu giảm đi lực công kích lại sợ không giết chết được Blake William. Mà khi mình bị hư thoát, Elena sẽ gây bất lợi cho mình, khi đó phải làm sao bây giờ? Sarin, ngươi có bao nhiêu phần nắm chắc? Lex lo lắng hỏi, chính nàng có thần la chi giới, cho dù không giết chết được Blake William, thì cũng không đến mức bị hắn bắt được. Sarin có những bí kỹ gì thì nàng lại không rõ ràng lắm. Nếu Neri đi cùng ta, thì ta có tuyệt đối nắm chắc. Sarin để lại một tâm nhãn, phải để cho bên cạnh mình có người bảo hộ. Neri có tốc độ chạy trốn tuyệt đối là nhanh, cho dù trên lưng cống theo mình thì cũng có thể thoát khỏi sự truy kích của địch nhân. Có làm hay không? Lex lại trưng cầu ý kiến của Sarin, việc này còn có chút mạo hiểm, vạn nhất Sarin gặp chuyện không may, nàng cũng không nắm chắc mở ra thần điện để lấy thần thụ hạt giống được. Làm, tuy nhiên, Elena, ngươi cũng phải tới hỗ trợ. Cái vòng tay của ta, cái kia thì không thể trả lại ngươi được, ta đưa cho Beatrice rồi. Neri trực tiếp cự tuyệt. Beatrice đương nhiên không chịu trả lại, tuy rằng mang theo cái vòng tay do vòng tay đó biến thành, khiến cho hắn rất căm tức, nhưng mà cái vòng tay kia lại có thể đề cao sức chiến đấu của hắn, bất kể là tốc độ, lực lượng, hay là tinh thần lực, thậm chí trong cái vòng tay kia còn có một không gian, có thể chứa đựng vật phẩm. Thứ này tuyệt đối là một cái trang bị có cấp bậc từ thánh khí trở lên. Ta cần một kiện trang bị thì mới có thể giúp đỡ được. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Blake William quá mạnh mẽ, khẳng định trên người hắn còn có trang bị thần thuật, nếu muốn giết chết hắn, phải một kích đắc thủ, nếu để cho hắn chạy trốn, thì sẽ không lừa được lần nữa đâu. Sarin nghĩ nghĩ, khoảng cách công kích của thần thuật sư hơi gần hơn so với ma pháp sư, nhưng mà khoảng cách chiến đấu chân chính thích hợp thì lại không phải vậy. Không có pháp sư nào lại thi pháp từ khoảng cách lớn nhất trên lý luận cả, nếu Blake William động thủ với mình, thì đại khái sẽ khống chế mình ở khoảng cách từ 80 đến 100 thước. Sau đó mới hạ thủ, mà không phải là trực tiếp đến tận phạm vi 10 thước gần hắn. Ngươi muốn trang bị gì? Ta đâu cần thứ khác làm gì? Ta cần tài liệu, mà trên thế giới này lại không có. Neri không tình nguyện lấy ra chiến lợi phẩm đoạt được tỏ trên người Elena. Ra, bày ra giữa xe ngựa, Elena chỉ lấy một khúc gỗ màu xanh biếc dài hơn 2 thước giao cho Sarin, nói. Trước hết dùng luyện kim thuật của ngươi để xử lý vật liệu gỗ này, xóa đi tạp. Chất, ta cho ngươi một bản vẽ, ngươi giúp ta luyện chế một thanh đoàn cung. Chỉ cần hắn thi triển thần thuật đổi phó ngươi, ta có thể dùng này chiếc cung này. Khống chế được hành động của hắn, Sarin gật gật đầu cầm lấy vật liệu gỗ, lập tức bắt đầu dùng thủy diễm để rèn luyện. Thủy diễm cũng không phải là hỏa diễm, trên thực tế thì còn rất lạnh lẽo. Hiện tại thì thủy diễm luyện kim thuật của Sarin đã phi thường thuần thục, không hề có các lốc xoáy gần người nữa, tuyết sát thuật cũng có thể trở nên vô hình. Neri nhanh chóng thu lại những thứ khác, Elena cười cười, nếu Sarin có thể dựa theo bản vẽ giúp nàng luyện chế tinh linh đoàn cung, thì vài thứ kia không cần cũng vậy. Chỉ có vòng tay, là thứ hầu gia đưa cho nàng có chút không nỡ bỏ. Thấy Sarin hỏi cũng không hỏi, liền giúp nàng luyện chế tinh linh đoàn cung, Elena ngược lại không kìm nổi hỏi. Người sẽ không sợ ta thật sự chạy trốn ư, chạy. Chạy đi chỗ nào, trọng tài sở hay sao? Sarin không chút đình chỉ động tác trên tay, hỏi lại. Elena lập tức trở nên ảm đạm, nàng đã không có nhà, là một người cô độc. Câu hỏi của Sarin đã chạm tới chỗ căn bản của nàng. Là một tinh linh có thể là duy nhất trên thế giới này, cho tới bây giờ nàng đều không có cảm giác an toàn nào cả, đi nơi nào thì cũng giống nhau mà thôi. Những người bên cạnh Sarin tuy rằng hung ác nhưng cũng không làm gì nàng cả. Từ khi bắt đầu truyền thụ thần văn cho Sarin, cô gái tên là Neri kia đã có thái độ với mình tốt lên không ít. Kiếm khí khóa ma trong cơ thể đã biến mất, Zola cũng không tiếp tục giam cầm năng lực của nàng. Sarin để đại ma pháp sư như nàng bên cạnh dường như còn có vẻ rất yên tâm nữa. Thì ra là hắn biết rằng ta không có chỗ để đi cả. Sarin đương nhiên biết cảm giác không nhà để về là như thế nào, hơn nữa có kinh nghiệm đối phó với Neri, nên đối phó với Elena sẽ dễ dàng hơn nhiều. Dù sao tinh linh cũng không phải là ác ma, không có nhiều tâm tư loạn tưởng như vậy. Sarin lưu lại Elena cũng có ý riêng. Bên cạnh hắn ngoài Daniel, thì các pháp sư khác đều đến từ đảo Seager. Pháp sư trên đảo Seager thì có thể tín nhiệm, tuy nhiên họ lại đều là người mà lão sư cho hắn, Sarin không muốn việc gì cũng đều dựa vào Jason. Hắn đã quan sát Elena rất nhiều ngày, với tính tình của Elena, làm việc thì rất nghiêm túc, khiến cho Sarin rất vừa lòng. Nếu có thể để cho nàng chủ động lưu lại, thì mình sẽ có thêm một đại ma pháp sư. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sarin cũng không phải là hoàn toàn không biết gì về thần văn cả, ngoài 24 thần văn trên ân tứ chỉ hoàn gia, trong ma pháp tháp của Raphael cũng có một vài ma pháp bút ký phân tích về thần văn, mặc dù độ chính xác không cao lắm, nhưng lại có thể để cho Sarin đai khai nhãn giới. Elena không lừa hắn, Sarin có thể phán đoán ra được mình đã thật sự học được thần văn, thứ này cũng có chỗ hữu dụng. Trong mắt các ma pháp sư, thì thần linh cũng là một chủng tộc, không có gì là quá mức cao quý đáng nhắc tới cả, chỉ tuy nhiên chủng tộc này cường đại hơn vô số lần so với ma thú mà thôi. Tri thức của thần linh thì các ma pháp sư cũng khát vọng học tập. Năm đó nhân loại cùng chư thần khai chiến, chắc gì đã không phải là vì muốn đạt được một ít năng lực của thần linh. Elena không dò xét Sarin nữa, mà bắt đầu vẽ bản vẽ. Tinh linh đoàn cung cần dung nhập một ít ma pháp trận, nhưng mà thứ trọng yếu nhất vẫn là làm cho khung của thanh cung trở nên thuần túy, có thể để cho lực lượng của tinh linh hoàn toàn dung nhập vào trong mũi tên. Nếu muốn đề cao uy lực của tinh linh đoàn cung, biện pháp đơn giản nhất chính là luyện chế các mũi tên tương ứng, thứ đó thì còn dễ dàng hơn luyện chế khung của chiếc cung này. Đội ngũ đi tiếp cho đến khi bầu trời tối đen thì mới dừng lại, hạ trại ngoài vách đá Hắc Thạch Sơn. Địa thế nơi này rất hẹp, đi tiếp lên hướng bắc chính là bước vào mảnh đất sa mạc chân chính. Blake William dừng trên một tòa núi đá, đứng từ phía xa xa mà nhìn các kiếm sư của Lex hạ trại. Hắn cẩn thận quan sát muốn tìm kiếm nhược điểm của đội ngũ này. William thiện lương thì chỉ là khi so sánh với năm đồng môn khác mà thôi. Nếu so với người khác thì hắn chính là kẻ rất tàn nhẫn. Hắn càng thích dùng thủ đoạn bạo lực để giải quyết vấn đề. Nhưng khi cần sử dụng bạo lực thì hắn chính là Black William, một thanh đồ đao của trọng tài sở. Hắn rất ít khi hành động một mình, lần này thời gian cấp bách trọng tài trưởng ở tận đế đô xa xôi, các nhân thủ có thể điều động gần đây thì đều khó có thể khống chế được pháp sư cấp bậc như Lex, hắn đành phải một người đuổi theo. Lex tự tuyệt điều kiện của hắn, khiến cho hắn có chút vui vẻ, tuy nhiên, đội ngũ trước mắt như một con nhím, khó có thể xuống tay được. Điều chán ghét nhất là tốc độ tiến lên của Lex quá nhanh, hắn triệu tập một kỳ đoàn huyết kỵ sĩ, không nghĩ tới bị Lex dùng chiến đấu khôi lỗi giải quyết. Mặc dù Lex cũng chịu tổn thất không nhỏ, nhưng mà hắn lại đã không có quân cờ có thể dùng để kiềm chế hành động của Lex nữa. Trọng bộ binh khẳng định có thể lưu lại các thủ hạ của Lex. Nhưng mà ngựa và chiến xa dùng để vận chuyển trọng bộ binh thì đều không cung cấp được tổn thất khi chiến đấu với Titan công quốc cũng rất lớn, những trọng bộ binh kia chỉ có thể dựa vào các con ngựa yếu chở khôi giáp tới, cần lựa chọn một chiến trường mà địch nhân không thể lảng tránh được thì mới có thể chiến đấu hiệu quả tốt. Dựa vào tốc độ của những bộ binh kia, nếu muốn đuổi kịp đội ngũ nhanh như vậy, cơ bản là chuyện không có khả năng xảy ra. Kỵ sĩ của Tangula đế quốc đã chịu thiệt thòi nhiều với trọng bộ binh trong chiến đấu tại Kialulan, tần nhân thì ngoài quân đội của hoàng thất đại đa số kỵ binh chiến mã đều phải mua ở Vân Lưu, chiến mã bản địa hoặc là không có giống tốt, hoặc là số lượng không đủ cho nên bộ binh tần nhân luôn luôn là kẻ mạnh nhất trong bốn đế quốc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nếu thủ hạ của mình được như trọng bộ binh của tần nhân thì cũng sẽ không vướng víu như lúc này. Trọng bộ binh của tần nhân có tốc độ hành quân vẻn vẹn chỉ chậm một chút so với khinh kỵ binh. Nếu có ma pháp sư hỗ trợ, trọng bộ binh có thể ngày đi hơn 200 dặm, trong nửa giờ đã trang bị tốt hai bộ trọng giáp. Hiện tại Black William chỉ có thể tự mình rằng co với đội ngũ của Lex, dù sao chỉ cần chờ tới khi trọng tài trưởng đại nhân thoát thân từ trong thế cục hỗn loạn tại đế đô, thì có thể đuổi tới chỉ trong vòng mấy ngày. Tuy rằng Tangula đế quốc không có truyền tống trận như tại tần nhân, nhưng truyền tống một người từ đế đô đến biên cảnh thì vẫn có thể làm được. Tới biên cảnh, với tốc độ của trọng tài trưởng đại nhân, ngài sẽ rất nhanh có thể đuổi tới đây. Black William tự an ủi bản thân, không thể tự mình giải quyết vấn đề, thì cũng không thể trách hắn được, vết xe đổ vẫn còn đó, toàn bộ cao tầng của giáo đình vì giết Karnak đại đế mà đã tổn thất thảm trọng, Lex là con gái ruột của Karnak đại đế, Black William cũng sợ bị lật thuyền trong mương. Gia tộc Gelkesi là rất không dễ chọc vào, thậm chí Black William còn không muốn tự mình động thủ. Lúc này Lex đã dựng lên một căn phòng bằng gỗ, để cho các binh sĩ ở bên trong. Các pháp sư căn bản không rời khỏi ma pháp chiến xa. Trong ma pháp chiến xa, những pháp sư thấp hơn Black William từ 2 đến 3 cấp này cũng có thể tạo thành uy hiếp cho hắn. Tất cả công tác cảnh vệ đều do cấu trang khôi lỗi hoàn thành, các kiếm sư thì tự mình nghỉ ngơi. Nếu quân đội của Tangula đế quốc đuổi tới, Lex bất cứ lúc nào cũng có thể vứt bỏ các căn phòng bằng gỗ này để rời đi. Black William nhìn thấy vậy, trong lòng cũng có chút bội phục. Kế hoạch làm cho người của Lex mệt mỏi của mình đã phá sản, Lex căn bản tìm không quan tâm tới sự giám thị của hắn, chỉ cần đại đội nhân mã chưa đến, Lex muốn làm gì thì. Lex cũng thật sự nghĩ như vậy, trước khi động thủ tiêu diệt Black William, kiểu gì cũng phải chờ tin tức từ thành Mesterlin đã. Bản vẽ trang bị mà Elena đưa cho Sarin này được vẽ rất cẩn thận. Lex nhìn bản vẽ này cũng không tỏ vẻ quá quan tâm, nhưng trong lòng lại âm thầm lưu ý thanh ma pháp đoàn cung này có trình độ phức tạp vượt qua các đại hình ma pháp trang bị bình thường khác. Nếu không phải dùng kỹ năng thủy diễm luyện kim thuật để luyện chế, mà dùng phòng thí nghiệm bình thường để chế tạo thì phòng thí nghiệm đó sẽ phải có quy mô vô cùng khổng lồ. Sarin nhìn qua thì chỉ ném các tài liệu vào trong luồng thủy diễm, dùng tinh thần lực khống chế các chi tiết bên trong đoàn cung, nhìn qua thì cũng không có chút cố sức nào. Lex cũng có thủ đoạn luyện khí cũng không giống như truyền thừa của Seager. Đảo, nàng cũng không hâm mộ cho lắm, chỉ cần trở lại ma pháp tháp của Raphael, phòng thí nghiệm trong tòa tháp kia sẽ hoàn toàn được sử dụng, có thể chế tạo ra bất kỳ một loại ma pháp trang bị nào. Neri thì đã nhắm mắt ngủ, Tieta đang tu luyện, Sarin đang luyện chế đoàn cung, Elena thì dứt khoát ngồi một chỗ tiếp tục chữa trị thương thế của mình. Đội ngũ cứ thế mà ngừng lại. Chỉ là xung quanh cũng có bố trí một số ma pháp trận phòng ngừa bị đánh lén. Mỗi ngày đều có hai pháp sư ở trước một ma pháp trận đặc thù để nghe chấn động tòa mặt đất, nếu có đại đội nhân mã chạy đến thì sẽ lập tức bỏ chạy. Cũng không cần phải chống trả làm gì cả. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong thời điểm đó, nếu phóng thích phi hành khôi lỗi, khẳng định sẽ bị Black William phá hủy. Lex hoàn toàn lật bài, nếu ngươi nguyện ý xem liền cứ xem đi, dù sao thì trong doanh địa này cũng không có bí mật gì cả. Ban đêm vô cùng lạnh, Black William đợi 3 ngày 2 đêm, không thấy Lex có động tĩnh gì, hắn thậm chí còn muốn triệu hoán quân đội tới đây. Nhưng hắn cũng biết quân đội mà đến gần, Lex sẽ tiếp tục bỏ chạy trừ khi có thể vây quanh hơn 20 người này. Nếu không thì tất cả đều chỉ là uổng phí mà thôi. Hắn đang buồn bực thì trong doanh địa vốn đã vài ngày không có động tĩnh gì, đột nhiên vang lên một tiếng nổ mạnh. Bụi mù màu đen bốc lên cao mấy chục thước, một thân ảnh yểu điệu lao ra khỏi doanh địa, nhanh như chớp chạy như điên về phía nam. Black William nhấc lên một ống nhòm, trong ống nhòm, hắn nhìn thấy nữ nhân chạy như điên kia có dáng người rất dụ hoặc, ngoài thân thể có một tầng khí xoáy mà mắt thường có thể thấy được. Nữ nhân này mặc một bộ áo bông, kiểu dáng của Titan, rất đơn giản, vạt áo cũng rất ngắn. Nàng là một nữ ma pháp sư, nhưng mà lại không mặc ma pháp trường bào. Lập tức trong doanh địa lại có hai người lao ra, một người trong đó được bao phủ bởi một luồng mây mù mơ hồ, không biết là ma pháp gia tốc gì, một người thì mặc một bộ áo giáp chiến sĩ bịt kín. Chiến sĩ này cũng không khác gì pháp sư kia, tốc độ chạy lại còn có thể so được với cả pháp sư đã được thêm vào ma pháp. Trong doanh địa lại lao ra vài kiếm sư, nhưng lập tức bị gọi về, một chiến sĩ mặc ma pháp áo giáp đi lên trên xe, dùng luyện kim kính viễn vọng quan sát về phía mình. Luyện kim kính viễn vọng của chiến sĩ kia có thể thấy rõ vị trí của Black William, hắn bỗng nhiên làm ra một thủ thế kiểu lăng mạ. Black William hơi có chút tức giận, đứng dậy, muốn trực tiếp đi tới doanh địa của Lex giáo huấn tên kia. Tuy nhiên hắn lập tức đã ném ý niệm này ra sau đầu. Chẳng lẽ là bẫy dập? Hắc hắc, trên người Lex có trang bị cường đại, mình không nên tùy tiện tới gần, trong doanh địa chỉ sợ còn ẩn núp một cường giả trong truyền thuyết. Nếu Lex bố trí bẫy dập sẽ không bố trí rõ ràng như vậy. Nhưng mà mình thật sự không dám tiến vào doanh địa của nàng, vấn đề là pháp sư đuổi theo lúc nãy kia cũng có tiêu chuẩn cấp 5, theo tốc độ khi nãy thì pháp sư chạy trốn khẳng định cũng không thấp hơn cấp 5. Lex phái một pháp sư cấp 5 cộng thêm một chiến sĩ đuổi theo một pháp sư cấp 5, đó chính là không dám phái nhiều người ra ngoài. Mình không dám trực tiếp đối mặt với Lex, chẳng lẽ còn không dám đối mặt với một pháp sư cấp 5 bình thường hay sao? Black William nghĩ đến đây, liền thả người nhảy xuống chân núi, người còn đang ở giữa không trung, đã biến thành tư thế phi hành. Trong hai tay hắn, đã có thêm một quyển sách màu đen. Chiến sĩ trên chiến xa kia mà cũng dám dùng loại thủ thế kia để mắng mình, khẳng định chính là đang dụ dỗ mà thôi. Ta không dám tiến vào doanh địa của ngươi, chẳng lẽ còn không dám đi đuổi bắt một pháp sư đi lẻ hay sao? Black William đột nhiên tăng nhanh tốc độ, ở trong bầu trời đêm vẽ ra một luồng hắc tuyến, lao về phía Sarin. Hướng về phía hắn khoa tay múa chân, đánh ra thủ thế nhục mạ chính là Zola. Hắn vẫn có chút lo lắng, thủ thế này cũng là do hắn tạm thời nghĩ ra. Nếu tên thần thuật sư kia tới công kích doanh địa của Lex thì Sarin sẽ không phải mạo hiểm. Bản thân Zola căn bản không sợ thần thuật sư này. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn đã là Bạch Ngân Kiếm Thánh, đối chiến với chức nghiệp giả cấp 7 thì sẽ không rơi xuống hạ phong. Nếu không phải Black William có tốc độ quá nhanh thì trong vòng 100 thước Zola sẽ dám khởi tới tập kích đối phương luôn. Bạch Ngân Kiếm Thánh mà muốn phi hành thì miễn cưỡng cũng có thể đạt tới độ cao 100 thước, hơn nữa tốc độ còn vượt qua không ít ma pháp sư cấp 6. Không nghĩ tới Black William lại thập phần cẩn thận, vẫn như cũ lựa chọn truy đuổi Sarin. Black William có tốc độ gấp đôi Sarin, khoảng cách hai bên cũng không tính là quá xa, không đến 2 phút hắn đã đuổi tới phía sau Sarin. Sarin cũng đuổi theo Elena, trong tay hắn thoáng hiện ra một dòng nước màu xanh biếc trực tiếp quấn quanh lên trên người Elena, bên ngoài thân thể Elena chợt lóe lên ánh lửa, nhưng đã bị dòng nước màu xanh biếc này dập tắt. Elena xoay người hạ xuống mặt đất, Black William nhìn thấy ánh mắt tuyệt vọng của Elena, trong lòng có loại xúc động muốn xông lên chà đạp một phen. Ba tên này, không thể buông tha cho tên nào cả. Đột nhiên Sarin quay đầu lại, trước mặt hắn có thêm một tấm thuẫn trong suốt lấp lánh, lơ lửng giữa không trung, còn bản thân hắn thì nhanh chóng lấy ra một quyển sách ma pháp Bạch Ngân cầm ở trong tay. Black William mừng rỡ, tuy rằng hắn không phải ma pháp sư, nhưng cũng biết sách ma pháp Bạch Ngân rất quý báu, xử lý pháp sư này, thì quyển sách này chính là của mình. Có nó, hắn tuyệt đối có thể đổi lấy một kiện trang bị cấp cao tại giáo đình, thậm chí còn có thể là thánh khí. Nhiệt độ nơi đây một lần nữa dâm xuống, luồng hơi nước màu đen tỏ sách ma pháp Bạch Ngân nổi lên, đảo mắt đã bao phủ mảnh đất trống trước mặt Sarin. Quyển sách trên tay Black William đã được mở ra, hắn hạ xuống mặt đất. Trong quyển sách màu đen kia có các thần văn màu vàng đang lơ lửng, ở giữa còn có các luồng hắc tuyến đang vặn vẹo xuyên qua. Gông xiềng, vẻn vẹn chỉ một từ, một cái gông xiềng màu vàng từ trên trời giáng xuống, vô cùng lớn, bao phủ mảnh đất mấy chục thước chung quanh Sarin vào trong. Từ trong quyển sách màu đen bay ra một tờ càng có thêm nhiều thần văn màu vàng lơ lửng trên nó, trong miệng Black William lại phun ra một tò. Khô tán, trong luồng sương mù màu đen đột nhiên toát ra mấy trăm luồng kim quang ép cho sương mù cô đọng thành các giọt mưa, rơi trên mặt đất. Black William đang muốn mở ra trang sách thứ ba, lại nhìn thấy trong luồng hơi nước đã tản đi kia, nữ ma pháp sư vốn đã rơi trên mặt đất kia lại cầm trong tay hơn một thanh đoàn cung dài hơn một thước, trên dây cung đã được lắp một mũi tên trong suốt, toàn bộ mũi tên được dùng thủy tinh đắt đỏ chế tạo thành. Bị lừa rồi, Black William cảm giác được không gian đang kịch liệt rung động, mũi tên thủy tinh trong suốt kia đã chìm sâu vào trong bụng hắn. Đối phương vậy mà lại không bắn vào chỗ yếu hại, Black William ngược lại càng thêm kinh hoàng. Hắn cảm giác bên trong bụng dường như đột nhiên nuốt vào một khối băng thật lớn, một chút cảm giác đau đớn cũng không có, lại trở nên chết lặng, khiến cho hắn không thể hô hấp nổi. Bầy dập thấp kém như vậy thế mà mình cũng bị mắc mưu ư, khuôn mặt Black William trở nên vặn vẹo, gương mặt vốn có vẻ ôn hòa lập tức trở nên dữ tợn vạn phần. Đốt cháy, cách chương.